Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Các bạn thân mến, vậy là chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc cái bộ truyện Bào Thai Quỷ. Phần kết thúc sẽ tạo cho chúng ta rất là nhiều cái cung bậc cảm xúc. Có một cái câu nói mà chúng ta vẫn hay truyền miệng với nhau về cái sự oán thù, đó là oan oan tương báo thì bao giờ mới dứt. Hại người thì chẳng khác nào là mình đang hại chính bản thân mình. Và trong cuộc sống ấy, khi mà chúng ta luôn thù hận người khác là tự chuốc khổ cho mình. Không tha thứ người khác, lòng sẽ khó mà bình an. Cuộc đời của một con người chỉ có thể an lạc, chỉ có thể thấy lòng mình thảnh thơi khi ta học được cách buông bỏ hết sự đời. Cái gì cho qua được thì cho qua, cái gì quên được thì cứ quên nó đi. Để cuộc đời của chúng ta có những cái giây phút thảnh thơi và hạnh phúc nhất. Chúng ta sẽ cùng đón nghe hết câu chuyện ngày hôm nay để tự ngẫm về cuộc sống này nhé. Mời mọi người cùng đón nghe phần cuối của câu chuyện Bào Thai Quỷ. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến khoảng giữa đêm. Bên ngoài, trời bất ngờ có một tiếng sấm vang lên. Mọi thứ xung quanh có cảm tưởng như bắt đầu xoay chuyển. Những cơn gió cũng từ đây mà bắt đầu mạnh dần, tạo nên những cái tiếng rít rất ghê tai. Những thứ diễn ra bây giờ cũng khiến cho bà thầy Mo cảm nhận được điều đó. Đưa đôi mắt về phía cửa, bà ta lẩm bẩm: tới rồi. Ngay sau câu nói của bà thầy Mo thì đâu đó bên ngoài cánh cửa kia xuất hiện một điệu cười trẻ con. Vẻ mặt bà Mo lúc này cũng không tỏ ra có gì là sợ hãi. Còn Vân, cô vẫn nằm đó và dường như chưa cảm nhận được điều gì. Ta tìm thấy các người rồi. Bên ngoài không trung, giọng nói của đứa nhỏ đó lại vang lên. Tiếp đó là những cơn gió không biết từ đâu ập thẳng vào ngôi nhà. Cảm giác ngôi nhà bây giờ như muốn đổ xuống vậy. Kẻ nào đến quấy phá ta? Giọng của bà thầy Mo bất ngờ vang lên trước những gì đang diễn ra. Hai kẻ các ngươi sẽ phải chết. Sẽ phải chết. Kết thúc câu nói thì rầm, tiếng kêu của cánh cửa chính vừa được mở toang ra. Từ đâu đó một luồng khói đen bay vào bên trong ngôi nhà. Có lẽ bà thầy Mo cũng chỉ đợi có thế. Đưa hai tay về phía trước, bà ta nói lớn: chấn! Sau câu nói của bà Mo, những lá bùa xung quanh ngôi nhà dường như đều có thứ sức mạnh gì đó mà tất cả đều sáng lên. Thứ ánh sáng này rất mạnh, đủ để người ta có thể thấy được mọi thứ trong căn phòng. Và điểm tập trung của thứ ánh sáng đó chính ra cái làn khói đen kia. Phía bên kia, làn khói đen đó cũng từ từ tan ra, rồi từ đâu một hình hài trẻ con hiện ra trước mặt bà thầy Mo. Và không ngoài dự đoán, đó là Bin. Thằng bé lúc này có vẻ như đang bị cầm chân bởi những lá bùa trong nhà. Nó im re và không thể nhúc nhích. Miệng nó như lắp bắp gì đó: Bà bẫy ta. Ngươi còn quá yếu, dựa vào ngươi mà muốn tới đây giết cô ta sao? Không gian căn phòng lúc này trở nên im lặng. Ngoài trời, gió cũng bắt đầu mạnh hơn, khiến không khí diễn ra càng căng thẳng. Thằng bé Bin bây giờ cũng có vẻ gì đó là yếu. Lơ lửng trong không trung, khuôn mặt nó từ từ gục xuống. Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không. Thằng nhỏ bất ngờ ngẩng mặt lên. Điệu cười này không phải của một đứa con nít nữa, mà nó giống như của một người đàn ông đã lớn tuổi. Khuôn mặt nó giờ cũng đã thay đổi rất nhiều. Đôi mắt nó đỏ sọng lên, miệng nở một nụ cười lớn, hở ra cả những chiếc răng nanh, nhìn rất đáng sợ. Lão nghĩ thứ này có thể kiềm chế được ta sao? Nói xong, thằng nhỏ hét lên một tiếng kêu lớn. Dường như điều đó cũng đã làm ảnh hưởng không ít đến những lá bùa. Không gian căn phòng bây giờ cũng từ từ quay trở lại vẻ u ám của nó. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Có để cho tôi ngủ không? Vân bất ngờ ngồi dậy quát vào mặt bà lão. Và cô cũng có vẻ chưa biết mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình. Cô gái này, cô có thứ linh hồn đó. Nói rồi, thằng bé bay người lao thẳng đến phía của Vân. Khi đó Vân còn chưa biết phải làm như thế nào, thì rất nhanh

quá là nhiều các câu chuyện kiểu như thế này rồi, nhưng câu chuyện này nó vẫn có một cái sức hấp dẫn lạ của nó. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ nhiều hơn nữa và có những comment tích cực cho câu chuyện này nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm với một câu chuyện khác. Cảm ơn mọi người.